Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 518, Quân Lâm Thiên Hạ. Thay đổi người sau khi thi đấu rất nhanh sẽ tiếp tục bắt đầu. Bất luận là Newcastle vẫn là AC Milan, hai bên đều muốn ở 9 trong vòng 10 phút kết thúc thi đấu. Bù giờ thi đấu hung hiểm cùng penalty đại chiến vận khí thành phần. Để bất luận cái nào nghề nghiệp cầu thủ hoặc là huấn luyện viên trưởng đều không muốn đi chạm đến. Đương nhiên, đối với AC Milan tới nói, đứng mũi chịu sào chính là muốn mau đuổi theo về điểm số. Có điều, dựa theo trên sân thế cuộc đến xem, này đối với bọn hắn tựa hồ cũng không khó. Mỗi một lần đỏ đen sắc nhấc lên tấn công sóng lớn, tựa hồ cũng khoảng cách phá cửa chỉ có cách xa một bước. Để rất nhiều người thất vọng chính là hắc đại cái Musa Sissoko cũng không có xử đến trên hàng tiền đạo đi làm cối xay thịt, mà là đàng hoàng mà ở tại hậu trường cùng Gago, Kedira tạo thành phẩm hình chữ tam giác phòng ngự hệ thống, có thể đảm nhiệm được trước sân nhiều vị trí. Thomas Müller kiên định địa đứng ở hàng tiền đạo vị trí, hắn cùng thiểm điện sát tay, Owen ở giữa, Shevchenko cùng Ronaldo ở riêng hai bên, bốn người trắng trợn địa ở AC Milan vùng cấm bên trong liếc mắt đưa tình. Một cái là vừa được ra trận cơ hội. Mặt khác ba cái hiệp hai bị ngột ngạt đến sắp bệnh liệt dương. Bốn cái hàng đều là rõ ràng muốn tìm bất mãn. Biết vào lúc này, mọi người mới phát hiện, Newcastle trận hình cũng đã biến thành cây Giáng sinh. Có điều cùng Ancelotti trồng ra đến cây kia cây Giáng sinh không giống chính là người điên ly cây Giáng sinh đem đầu to nhắm ngay đối thủ. Ancelotti cúi đầu, dưới hàm thịt mỡ trồng chất như núi. Hắn hơi nhíu nhíu mày. Tên mập không có nhìn rõ ràng người điên ly thay đổi người. Dựa theo bình thường chiến thuật dòng suy nghĩ mà nói, Newcastle chỉ ít còn có một cái bóng dẫn trước ưu thế. Ở thế cuộc bị động tình huống tăng mạnh phòng thủ mới là cử chỉ sáng suốt. Dù sao thi đấu còn sót lại không tới 10 phút, thủ vững một hồi 3-2 thắng hiểm cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là, tại sao người Trung Quốc này một mực không theo động tác võ thuật ra bài người điên ly, mang cho Ancelotti nghi hoặc. Khi nhìn rõ sở người điên ly ý đồ chân chính trước, hắn quyết định tạm hoãn đối với AC Milan chiến thuật trận hình tiến hành điều chỉnh. Có điều, căn cứ trên sân cầu thủ thể năng tình hình, Ancelotti vẫn là lựa chọn dùng đội phó Ambrosini đem thể lực giảm xuống Gattuso thay đổi xuống. Thay đổi người rất nhanh sẽ hoàn thành. Đây là một lần đối âm thay đổi người. Cũng không phải cái gì chiến thuật thay đổi. Đứng ở bên sân, Ancelotti có thể cảm nhận được cái kia tung tóe cỏ vụn mang đến nhiệt độ. Hắn cũng không vì là người điên ly cố bày nghi trận lay động. Chiến thuật đại sư tin chắc, mặc kệ người điên ly chơi trò gian gì, chỉ cần Newcastle chiến thuật hệ thống ở đây trên vận hành ngăn ngắn 2-3 phút, chính mình liền nhất định có thể thấy được ẩn giấu ở mặt ngoài sau lưng đồ vật. Đến lúc đó, ngoặc kép chấm chấm, đến lúc đó, người điên ly như vậy đầu nặng gốc nhẹ chiến thuật, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Ancelotti đứng ở bên sân, tự tin địa nắm tay đầu. Thế nhưng, rất nhanh, khi hắn lại một lần nữa ngẩng đầu, chuẩn bị tỉ mỉ nhìn kỹ người điên ly ý đồ chân chính thời điểm. Vị này mập mạp bản chiến thuật đại sư con người chú xúc. Hắn nghĩ tới rồi một loại khủng bố khả năng, một loại bị hắn quên khả năng. Mà tiếc nuối chính là, khi hắn ý thức được điểm này thời điểm, hết thảy đều đã không kịp. Bởi vì, trên sân, hết thảy đều đã phát sinh. Ancelotti quên chính là người điên ly căn bản cũng không có để cho hắn 2,3 phút thời gian đi quan sát phá giải chiến thuật của chính mình. Mà là, muốn dùng này chỉ là 2,3 phút thời gian, giải quyết triệt để AC Milan. Bắn, bóng đá như là từ màu xanh lục mặt biển nổi lên đến đạn rocket. Mang theo một đạo mơ hồ màu trắng huyễn ảnh bay về phía AC Milan khung thành. Abbiati ngay đầu tiên phán đoán ra phương hướng. Tiểu Nát Bộ liên tục di động, dùng hết khí lực toàn thân hướng về khung thành góc trên bên phải nhảy lên. Thế nhưng, bóng đá trước tiên Abiati bàn tay một bước xông vào khung thành. Bắn xong môn sau khi đứng tại chỗ vẫn nhìn theo bóng đá cuối cùng ở nhấc lên óng ánh khắp nơi lóa mắt màu trắng mạng hoa. Cánh thiên sứ, Juan Mata, xoay người lao nhanh. Ataturk phong phát động Tây Ban Nha thanh niên trắng đen kiếm điều sam. Sân thể dục như là đèn pha dưới sân khấu. Mata chính là duy nhất vũ giả. Ngoặc kép chấm chấm. Istanbul. Istan. IS nguyên bản vang vọng toàn bộ dưới màn đêm Ataturk âm thanh dòng lũ. Như là ngồi lên rồi roller coaster như thế hầu như lấy vật rơi tự do tốc độ ngã xuống khỏi đến. Cảm xúc mãnh liệt đến điên cuồng AC Milan fan bóng đá. Từng cái như là pin dùng hết kiểu cũ búp bê. Ngoác to miệng, có vẻ dại ra máy móc, mất đi sức sống. Cái kia mấy giây trước còn cực kỳ trôi chảy, Istanbul, bất luận làm sao chính là từ trong miệng. Nhảy không ra, ngoặc kép chấm chấm, TSIS. Z-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O nói tịch trên bàn. Một bóng định càn khôn. Một bóng đỉnh thắng bại. AC Milan có thể cùng 08-09 mùa giải Europa League quán quân nói gặp lại. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Thống Phạm chiến thuật thay đổi người đưa đến kỳ tích bình thường hiệu quả. Có thể cái tên này đúng là thượng đế con riêng. Vận may của hắn thực sự là quá tốt rồi. Vùng cấm bên trong chạm một đống tiền đạo. Sau đó cái khác các cầu thủ liều mạng hướng về vùng cấm bên trong truyền dài mở bóng. Lại còn thật sự bị Newcastle mò đến một cái phá cửa cơ hội. Italy bình luận viên Espaleri nặc nhìn màn ảnh trên Nesta đem Newcastle truyền xa trùng đi đỉnh. Ra bản mới vùng cấm. Lại bị không người phòng thủ Juan Mata kiếm lậu đắc thủ. Không chờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp nhấc chân đánh bắn ghi bàn động tác chậm chiếu lại. Lắc đầu liên tục than thở. Trên sân bóng như vậy ví dụ thực sự là quá nhiều. Có lúc, mặc kệ ngươi ở thi đấu chuẩn bị trước có cỡ nào đầy đủ. Trong trận đấu chiếm cứ ưu thế lớn đến mức nào. Nhưng thủy chung không cách nào đem thế thắng chuyển hóa thành thắng lợi. Mà thường thường một cái nhìn như không phải cơ hội. Ở trong lúc lơ đãng lại có thể đưa đến kỳ diệu. Làm cho tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Bất luận từ góc độ nào đến xem. Juan Mata này chân ở ngoài vùng cấm vòng chân đánh bắn đều có chút vận khí thành phần. Như vậy bóng đều có thể tiến vào. Chỉ có thể nói rõ người điên ly mệnh ngạnh. Ngày hôm nay tai nạn này, tựa hồ lại bị tên lớn lối này tránh được đi tới. Ngoặc kép chấm chấm. 4-2. Điểm số chênh lệch lại bị kéo lớn đến 2 cái. Trận đấu kết thúc thêm vào phút bù giờ còn sót lại không tới 6 phút. Newcastle vương bài cầu thủ. Tây Ban Nha cánh thiên sứ. Juan Mata một cước đá nát hết thảy hồi hộp. Quán quân thuộc về Newcastle, thuộc về người điên ly, thuộc về ngoại hạng Anh. Ngoặc kép chấm chấm. AC Milan tao ngộ đánh đòn cảnh cáo. Các cầu thủ có thể cân nhắc mùa giải sau khi kết thúc lựa chọn nơi nào bồi tiếp thê nữ tiến hành. Nghỉ phép, người điên ly vẫn là không thể chiến thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Liên tục thay đổi người phóng thích Juan Mata. Vị này năng lực công kích cường hãn thiên tài không cần lại đi hiệp trợ hậu vệ phòng thủ hai cái. Đường biên, toàn tâm toàn ý tấn công hắn rốt cục thể hiện rồi chính mình nước Anh cầu thủ xuất sắc nhất phong. Thái, ngoặc kép chấm chấm, khóa chặt thắng cục một bóng. Ngoặc kép chấm chấm, Newcastle đem thu được Bertoni Cup. Bọn họ có thể vĩnh viễn nắm giữ cuối cùng một lần UEFA Cup Cup. Bởi vì từ mùa giải sau bắt đầu, Europa League đem cải chế, bị UEFA hoàn toàn mới đẩy ra Europa League. Ngoặc kép chấm chấm, người điên ly dùng thắng lợi chung kết một cái thi đấu lịch sử. Có thể, này một loại truyền kỳ chủ soái, chính là vì là UEFA cấp cái này duy trì 37 năm lịch sử hào quang thi đấu tìm tới dấu chấm tròn. người được chọn tốt nhất. Giải thích chỗ ngồi. Cứ việc thi đấu còn chưa kết thúc. Đến từ các quốc gia, các bình luận viên đã sớm bắt đầu cho trận này trận chung kết đính dưới nhạc dạo. Sự thực chứng minh, lần này, các bình luận viên không có lại phạm sai lầm ngộ. Mata đánh bắn đạt được hoàn toàn đánh nát AC Milan, cầu thủ trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Tại đây loại tuyệt vọng hy vọng lại tâm tình tuyệt vọng bị hành hạ. Kiên cường nữa chiến sĩ cũng khó có thể duy trì tâm tình ổn định. Lại như là ăn mặc quốc sư giày bay rủi do Âu Dương Phong. Thật vất vả treo ở trạc cây tử trên lượm cái mạng. Nhưng mà, khi hắn dốc hết sức bình sinh từ vách núi bò lên. Còn chưa kịp lấy hơi thời điểm. Phao biểu muội thất bại, một đời Mỹ Nam, Hồng Thất liền nhảy xuống. Dùng một lần tính chất tự sát tập kích. Liền dễ như ăn cháo địa bị mất vị này cấp mô thần công đại thúc trước hết thầy nỗ lực. Loại này phát sinh ở tới gần thắng lợi trước thất bại. Dễ dàng nhất khiến người ta tâm tình tan vỡ. Mà các cầu thủ tâm tình tan vỡ trực tiếp hậu quả. Chính là mặc kệ ngươi huấn luyện viên trưởng nghĩ ra được cho dù tốt chiến thuật hệ thống. Cũng không cách nào mang đến một hồi gần trong gang tấc thắng lợi. Vì lẽ đó, ở còn lại không tới 7 phút thời gian trong, AC Milan xác thực là muốn phát động điên cuồng phản công. Thế nhưng, tâm tình hoảng loạn bên dưới, Rossoneri tấn công không có thể hiện ra một chút kết cấu. Hết thảy AC Milan cầu thủ tựa hồ cũng ở lặp lại đem bóng đá đại lực đá đến Newcastle bên trong vùng cấm, sau đó chờ đợi bị đối phương đá ra, lại cướp đoạn. Ở đá đi vào này một loại tuyệt vọng tuần hoàn. Bên sân, Ancelotti đứng ngây ra tại chỗ. Hắn bị lấy sạch khắp toàn thân hết thảy khí lực. Hắn đã nhìn rõ ràng người điên ly thay đổi người mục đích. Đơn giản chính là tiếp tục cường hóa hắn loại kia điên cuồng đến mức tận cùng tấn công chiến thuật. Áp đặt một cái tiền vệ trụ đến tăng cường ở giữa sân đối kháng chính mình đội bóng chuyền bóng các. Đại sư phá hủy năng lực. Mà đúng lúc hiệp đề phòng, thiếu một cái hậu vệ ở trong thời gian ngắn bên trong cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Thế nhưng, vào lúc này nhìn rõ ràng thì có ích lợi gì đây? Vào lúc này, sức người có hạn, một đời chiến thuật đại sư, Ancelotti có khả năng làm, chỉ có chờ đợi cái kia thẩm phán như thế tiếng còi từ trọng tài chính trong miệng vang lên. Thế nhưng... Tất cả tựa hồ cũng không có kết thúc phút thứ 88. Ngoan cố chống cự AC Milan phạm vào sai lầm lớn. Phạt góc cơ hội bên trong. Quá mức để lên phía sau chống vắng bọn họ lộ ra chí mạng kẽ hở. Thiểm điện sát tay. Michael Owen đến bóng sau khi tiến quân thần tốc. Lao nhanh hơn 60 mét. Đối mặt Abiati một cước căng ngang. Gót trên Thomas Müller đối mặt kẽ hở. Một kiếm đứt cổ. 5-2. Vào lúc này, liền ngay cả Thượng Đế cũng đến thừa nhận Rossoneri không thể cứu vãn. Màn ảnh bên trong, Owen cùng Müller vỗ tay ôm ấp hình ảnh. Khuôn mặt vẻ mặt ung dung càng như là một hồi đối nội huấn luyện thi đấu. Bóng đá còn ở khung thành bên trong lặng lặng mà chờ đợi. Thế nhưng AC Milan cầu thủ cũng đã quên đưa nó bắt được bên trong vòng lại bắt đầu lại từ đầu. Istanbul. Cái kia nhất định chỉ là một cái tồn tại với đã biến mất trong dòng sông lịch sử kỳ tích. Kỳ tích mặc dù bị xưng là kỳ tích, chính là ở nó không thể phục chế tính. AC Milan người muốn ở đáy vực dùng phục chế kỳ tích phương thức thực hiện vươn mình nguyện vọng. Cùng một cái thua đỏ mắt dân cờ bạc vay tiền muốn gỡ vốn không hề khác gì nhau. Nhất định mất hết vốn liếng. Trong trận đấu đoạn đinh tai nhức óc Istanbul tiếng hô. Vào thời khắc này xem ra, càng như là vì là 4 năm trước cái kia khó ngủ buổi tối dâng lên cuối cùng vãn ca. Giới bóng đá sự trao đổi chất là nhanh chóng như vậy. Trong nháy mắt, Milan vương triều đã già nua. Buổi tối hôm nay Istanbul, đối với Milan fan bóng đá tới nói nhất định chính là một khối thương tâm địa. Hãm sâu chuyển nhượng truyền văn Kaká toàn trường đê mê. Đang giải thích viên trong miệng thậm chí không nghe được vị này Milan nhân vật trọng yếu tên. Mà linh hồn đê mê. Chính là Milan ở buổi tối hôm ấy toàn thể biểu hiện một cái ảnh thu nhỏ. Tiếng hoan hô liên miên không dứt. người thắng chỉ có một cái. Tối nay, hắn đứng ở Milan đối diện. Nicola Zizi dùng hai cái ghi bàn để tên của chính mình vang vọng hoàn vũ. Thế nhưng, này nhất định không phải Milan người quan vinh. Nhân vì cái này Inglaterra thiếu niên ở trận đấu kết thúc sau khi giây thứ nhất bắt đầu. Cũng đã không thuộc về San Siro cuối cùng một cuộc tranh tài kết thúc. Chính là Zizi thực hiện xong thuê hợp đồng. Trở về St. James tháng ngày. San Siro thiên sứ. Đó là sân bóng một bên thượng đế con cưng. Ataturk trong gió đêm. Có người cách tòa mà đi. Có người nước mắt bà xa. Có người hưng phấn như điên. Có người mừng đến phát khóc. Có người ánh mắt mờ mịt. Cũng có người lo lắng như vậy. Chờ đợi. Cũng không cần thời gian bao lâu. Bức thẩm phán tiếng còi vang lên. Đỏ đen sắc thoái nhượng biến mất. Màu trắng đen nhấc lên cuồng bạo nhất xinh đẹp nhất sóng lớn. Newcastle trên ghế dự bị cây búa môn như là điên rồi như thế nhằm phía trên sân. Trên sân AC Milan cầu thủ như là lưu vong như thế rời đi thảm cỏ xanh. Tiếng hoan hô nhường bóng chàng run rẩy. Lý Thống Phạm ở vạn ngàn chú ý giơ lên cao hai tay. Đó là một loại ở trên cao nhìn xuống quan sát tư thế. Quân lâm thiên hạ, quán quân, Newcastle, tiếng còi vang lên trong nháy mắt, đồng hành bên người môn trong nháy mắt cùng nhau tiến lên. Mà Triệu Werner bội số lớn chiếu ống kính máy chụp hình, nhắm ngay nhưng là trên khán đài phòng khách. Trong tầm mắt, cái kia râu quai nón cười lên có chút ngượng ngùng Nga nam nhân chính đang vỗ tay. Ở bên cạnh hắn, Vương Thanh Hòa đỡ hai vị lão nhân. Mỉm cười nhìn về phía giữa trường đang tiếp thụ vạn ngàn sinh linh quỳ bái hắn. Thông qua chiếu ống kính máy chụp hình, thiếu nữ thấy rõ, cái kia làm nàng đố kỵ nữ nhân tinh xảo trên gương mặt. Loại kia ôn hoãn như ngọc nụ cười vẫn cứ lặng lẽ tỏa ra. Cùng ở 60 phút trước, 30 phút trước hai lần đó không hề khác gì nhau. Thế nhưng, thiếu nữ phóng viên đột nhiên nghĩ rõ ràng, chân chính không hiểu. Là bản thân nàng, ngoặc kép chấm chấm, có thể nàng không hiểu bóng đá, nàng không hiểu sự nghiệp của hắn. Thế nhưng, nàng nhưng vẫn vô điều kiện địa tín nhiệm hắn, chống đỡ hắn. Đây chính là ta cùng nàng trong lúc đó khác biệt. Triệu Werner trong nháy mắt nhìn thấy mình và Vương Thanh Hòa trong lúc đó khác biệt. Ancelotti đi tới, cùng Lý Thống Phạm nhẹ giọng trò chuyện, nắm tay. Sau đó xoay người tiến vào cầu thủ đường nối. Vô số màn ảnh trợ giúp lịch sử ghi khắc thời khắc này. Newcastle cầu thủ ở vui mừng. Podo đế cơ trên người khoác nước Đức quốc kỳ. Santon đem chính mình miếng bảo vệ ống đồng ném lên khán đài. Ronaldo vội vàng hướng về trên khán đài Mỹ nữ khán giả tố muốn số điện thoại. Đây là thắng lợi thời khắc. Mà lập tức. Bọn họ liền muốn đem từ UEFA chủ thứ Platini trong tay kết quả Bertoni Cup. Đem mang về nước Anh. Mang tới St. James Park. Mà đồng thời bị mang về. Là 08-09 mùa giải tứ quan vương, vinh quang. Này chính là Newcastle câu lạc bộ thành lập tới nay. Huy hoàng nhất thời khắc. Đỉnh cao thời khắc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.